Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1128, Thánh Chiến. Chín càng cầu mua, giết, a, làm chết giáo đình người, làm chết đám này thiên quốc đi chó. Âm mang, tiếng la giết, đầu đầu cũng có tiếng la giết, vào mắt, ánh lửa trùng thiên. Tường đổ, hiến máu chảy ra, dưới đỉnh núi là một khối bình đáy, mà này bình đáy trên, hai quân chính đang giao chiến. Mặc kệ là đâu một phương, binh lính trên thân trang phục đều là điển hình thời Trung Cổ phong cách. Nơi này là thời Trung Cổ nào đó cái thời kỳ. Dương Tranh lông mày hơi nhíu lên tới, bên cạnh hắn còn có ba người khác, phân biệt là Huyền Thiên Tà Đế, Ma Nhãn cùng Dracula Bá Tước. Ha ha, quen thuộc thời kỳ, quen thuộc chiến trường, quen thuộc thiên quốc chó săn. Dracula Bá Tước giang hai cánh tay ra, cất tiếng cười to, sau lưng khoác gió phong cuồng vũ động. Hắn tựa hồ biết phía dưới chính tại xảy ra chuyện gì, biết tiền căn hậu quả. Những cái này phàm nhân, bản tôn một ngón tay cũng có thể diệt sát sạch sẽ. Ma Nhãn cười một tiếng, rất là coi thường, đây là thánh chiến bắt đầu, vở kịch hay mới bắt đầu. Chờ xem, vật kia lại ở thánh chiến kết thúc lúc xuất hiện, đến lúc thiên quốc sẽ hàng lâm cường đại thần sứ, mời ba vị xuất thủ, đánh chết thần sứ, cướp lấy vật kia. Dracula cười nói, đến cùng là thứ gì? Ma Nhãn hỏi tới, này là một mảnh lá cây. Dracula cười thần bí, một mảnh lá cây. Dương Tranh nghe xong, trong lòng khẽ động, đồng thời tà đế trong động thiên cổ thần cây cũng là có cảm ứng. Trong chớp nhoáng này, Dương Tranh có một cỗ mãnh liệt dự cảm. Hấp huyết quỷ nữ vương Lilith muốn đồ, rất có thể cũng là bản thân muốn đồ. Một mảnh lá cây, nếu như chỉ là phổ thông lá cây, sẽ khiến Lilith nữ vương thỉnh ba cái cao thủ thông qua thời không trang bị đi tới cái này thời. Không, mà còn cần thỏa mãn loại nào đó đặc tính. Hỏa pháo chuẩn bị, man thú quân đoàn phát động trùng kích. Hướng, thả, phía dưới đồng bằng trên, song phương giao chiến dùng trên riêng phần mình chiến lược vũ khí. Một phương là to lớn man thú, những man thú kia từng đầu lao ra, hình thể khổng lồ, đối nhân loại một phương phát động trùng kích, mà nhân loại một phương, nói cho đúng là thánh giáo quân một phương, từng môn hỏa pháo bày ra, theo lấy ra lệnh một tiếng, từng khỏa đạn đại bác bắn, ném đá máy chuẩn bị, bắn, làm chết những ngày này nước đi chó. Một phương khác, to lớn ném đá máy bị đẩy ra tới, có chuyên môn cự nhân lấp vào cự thạch, đem cự thạch hướng về phía thánh giáo quân một phương oanh ra. Oanh, âm mang, chiến trường trên, trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn vô cùng. Hỏa pháo phi thạch, điên cuồng đối oanh, nhược trí chiến đấu, Ma Nhãn cười lạnh một tiếng, hai tay ôm tại trước ngực. Dùng một bộ xét lại thần sắc nhìn chằm chằm phía dưới đồng bằng trên chiến đấu. Dù sao chỉ là cấp thấp thế giới, có loại trình độ này chiến tranh tràng diện đã không sai. Dracula Bá Tước cười cười, Huyền Thiên Tà Đế một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, đến mức Dương Tranh nguyên thần một quét cũng là khẽ gật đầu một cái. Song phương giao chiến, chủ yếu bộ đội tác chiến đều là nhân tộc, trong đó trang bị hoàn mỹ một phương là thánh giáo quân, cũng liền là cái gọi là giáo đình, mà một phương khác hẳn là nào đó cái vương quốc quân đội, một cái am hiểu thuần dưỡng man thú vương quốc. Đương nhiên, mặc kệ là đâu một phương, cá thể sức chiến đấu đều không mạnh, thậm chí có thể nói rất yếu. Cũng liền so với người bình thường hơi mạnh như vậy một điểm điểm. Thánh giáo quân đầu lĩnh, cái kia thân mặc áo giáp màu vàng óng tướng quân, Dương Tranh nhìn một chút, cũng liền tương đương với thần binh đại lục nhất lưu cao thủ trình độ. Nhất lưu cao thủ, mặc dù mang cao thủ hai chữ, có thể trên thực tế tại tinh hà trong thế giới, chỉ có thể xem như là bậc thấp võ giả thượng tầng. Còn không có thoát ly bậc thấp võ giả tầng thứ. Bất quá, cái kia thánh giáo quân đầu lĩnh hẳn là sẽ một chút đặc thù bí pháp. Dù sao, được xưng thiên quốc đi chó, Dương Tranh hiện tại tương đối hiếu kỳ là, cái này cái gọi là thánh chiến bên trong, có thể xuất hiện hay không thiên sứ, cự long, ác ma loại hình siêu tự nhiên sinh vật, còn có, cái thế giới này thiên quốc phải chăng cùng thiên ngoại thế giới thiên quốc là cùng một cái thiên quốc đây, Dracula, người giúp đâu một phương, ta trực tiếp diệt một phương khác. Mà Nhãn hơi không kiên nhẫn nói, cái này chẳng thánh chiến, chúng ta tốt nhất đừng nhúng tay, nếu như ảnh hưởng đến quá trình, có khả năng không cách nào kích phát vật kia ra tới điều kiện. Dracula mỉm cười, thật là phiền toái, lãng phí bản tôn thời gian. Mà Nhãn, hừ lạnh một tiếng, giết a, tiêu diệt giáo đình, cẩu nhật giáo đình, thánh giáo quân. Kỵ sĩ sung phong, khổ tu sĩ, chuẩn bị thả ra khôi phục ma pháp. Xông lên a, thiên quốc vĩnh sinh, chiến trường trên, đủ loại tiếng la giết vang lên. Song phương giao chiến đã bắt đầu cuối cùng đại quyết chiến. Sung phong, thánh giáo quân versus dã thú quân. Một màn này, có điểm giống trong ma giới đại quyết chiến. Trang diện mặc dù không bằng ma giới đại quyết chiến. Bất quá trình độ thảm thiết không tại này chàng đại quyết chiến phía dưới. Đủ loại cụt tay bay thi, đủ loại tiên huyết chảy ra, đủ loại hét thảm, chiến tranh, liền là tàn khốc như vậy. Dương Tranh mặt không biểu tình, hắn mặc dù có cứu vớt bất kỳ một phương lực lượng. Bất quá hắn không cần phải vậy xuất thủ, chư thiên vạn giới, cơ hồ mỗi một cái thế giới đều tại phát sinh chiến trường. Chẳng lẽ bản thân muốn trở thành chúa cứu thế, hóa thân ức vạn, đi cứu vớt chư thiên vạn giới sao? Hiển nhiên, này là không thể nào. Dương Tranh cũng không muốn trở thành như vậy chúa cứu thế. Một giờ trôi qua, chiến tranh cuối cùng kết thúc. Không đúng, không phải kết thúc, là giai đoạn thứ nhất thánh chiến kết thúc. Bởi vì, cái kia thánh giáo quân một phương tướng quân. Mở ra thiên quốc môn, thiên quốc thần A, hàng lâm nhân gian đi. Chiến trường phía trên, xuất hiện một đạo thiên quốc cửa. Tại trong ánh sáng, một cái thiên sứ bay ra tới. Là một cái thiên sứ. Chỉ có một cái, thánh giáo quân một phương, liền triệu hoán đến như vậy điểm lực lượng. Hết thảy tội ác, đều sắp biến mất tại thánh quang chiếu rọi phía dưới. Thiên sứ mở miệng, trường kiếm trong tay giơ lên, liền muốn hướng về phía thánh giáo quân địch nhân này một phương còn sót lại lực lượng tới cái mai. Một, giống, đúng lúc này, thiên khung phía trên, truyền tới gầm lên giận dữ, một cái to lớn bóng mờ, bao trùm toàn bộ chiến trường. Thánh quang chiếu rọi, thiên sứ, tiếp tục ngâm nga, bất quá mới ngâm nga đến một nửa. Một cái vật khổng lồ, giống như một đạo gió mạnh, từ thiên sứ phía trước một cái hung mãnh trùng kích, thuận tiện mở miệng miệng lớn, đem thiên sứ cho một cái nuốt. Ha ha, rốt cuộc đăng tràng, ba vị, nhiều nhất nửa giờ, vật kia sẽ xuất hiện. Cái kia bậc thấp thiên sứ chỉ là món ăn khai vị. Chân chính bữa tiệc lớn lập tức đến tới. Dracula cười lớn một tiếng, bất quá, Dương Tranh ba người đều không có quá nhiều biểu tình, giờ phút này ánh mắt đều tụ tập tại đầu kia vật khổng lồ trên. Này là một đầu long, một đầu rồng phương Tây, Tây phương hỏa long, đầu này hỏa long, cùng một loại hỏa long lại có chút khác biệt, hình thể trên muốn lớn thêm không ít, sau đó là toàn thân bao trùm lấy giống như dung nham một dạng da. Phảng phất là từ địa ngục thâm uyên bên trong mới bò ra một dạng. Như vậy, Tiếp theo tới là nên thánh giáo quân một phương cường lực binh loại đăng tràng sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.